Chương 293, Khắc Tinh. Thương Hàn Duật sau khi lên ngôi sửa lại quy củ, cho phép ưu tú ám vệ lần nữa phân phối chức trách, tỉ như tiến vào quân doanh, hoặc là trấn thủ biên quan, tiếp tục vì quân vương hiệu lực. Phong Lân cùng Mạc Huyền Vũ được ý chỉ trấn thủ đồ vật biên quan, bảo hộ được thiên triều phòng thủ kiên cố. Nay đất phong thượng lại xảy ra chuyện. Lương Thảo chính là tướng sĩ mệnh, Lương Thảo gặp chuyện không may, Phong Lân khó thoát khỏi thất trách chi tội. Nguyên bản ám các ra ngoài điều tra việc này, chỉ cần 2-3 nhân tức khắc, sở dĩ một lần phái ra 6 người, liền là vì Phong Lân nguyên bản thân phận cùng kia thân cường hãn bản lĩnh. Tuy rằng ám vệ phản chủ có thể tính không lớn, vẫn như cũ không thể sơ hốt một phần vạn ngoài ý muốn. Việc này nam tử thấy thế nào? Thương Hàn Duật mở mắt ra, con mắt tâm màu sắc mềm mại, nàng gần nhất tâm tình không tốt. Cho nên Dung Sở Tu tự động ở trong lòng đem những lời này bổ sung hoàn chỉnh. Nàng gần nhất tâm tình không tốt, cho nên không dám mọi chuyện trưng cầu ý kiến của nàng. Làm thấy tận mắt chứng minh hai người này cùng nhau đi tới người, Dung Sở Tu có khi trong lòng tổng nhịn không được cảm thấy kỳ quái. Nam tử rõ ràng là Thương Hàn Duật nuôi lớn, luận thân phận địa vị, thiên tử chí tôn, những người khác đều là thần dân. Được tại nam tử trước mặt, Thương Hàn Duật lại càng như là phục thấp làm thiếp cái kia. Rõ ràng trước còn không như vậy. Tựa hồ liền gần nhất 2 tháng này, loại trạng thái này mới càng thêm rõ ràng chút. Trước kia tuy rằng nam tử cũng cố chấp, nhưng ít nhất duy trì ở mặt ngoài quân thần chi lễ. Nay ngược lại là liền quân thần chi lễ đều khinh thường, tùy hứng cực kỳ. Cố tình người này càng là tùy hứng, hoàng thượng càng là kiêng kỵ, trước kia ngẫu nhiên còn có thể phát cái tính tình, hiện tại ngay cả cái tính tình đều không có. Quả thực là một vật khắc một vật. Nam tử chính là hoàng thượng khắc tinh. Thương Hàn Duật đi sau, nam tử lẳng lặng trầm tư một lát, ngồi xe ngựa lại đi một chuyến lang gia phố tự nhiên ở Đông Hoa đang tại cho Đông Lưu bôi dược. Trắng nón trên da thịt từng đạo xương ngân từ lưng kéo dài đến mông chân phía dưới, tuy vẫn chưa phá ra chảy máu. Được chỉnh tề sắp hàng đi xuống vết thương đạo đạo cao sừng, nhìn xem đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Bạch đồ sứ bình thường tinh tế tỉ mỉ xinh đẹp da thịt, thiên hạ cũng chỉ có cái này tàn khốc người vô tình mới có thể độc ác được hạ tâm, hạ thủ được. Nhất là vai da kia một đóa nở rộ hồng liên. Thiếu niên nằm lì ở trên giường, thủ đoạn cùng mắt cá chân thượng bị gông cùm mài hỏng ra da thịt đồng dạng nổi lên sưng đỏ, bôi dược cũng là cái cực kỳ tra tấn người quá trình. Đau đến hắn cả người như thú nhỏ có đáng giá hay không run rẩy có rút. Nhưng mặc dù tứ chi giải khai trói buộc, hắn vẫn như cũ không dám lộn xộn. Đau đến cực hạn cũng chỉ có thể nhịn. Sư tôn. Đông Lưu thấp giọng mở miệng, ý đồ tìm một rời đi đau đớn phương pháp. Ta có một cái nghi vấn. Cầm trong tay một mảnh nhuyễn khăn, trong khăn dính trong suốt dược thủy, lấy thanh tẩy vết thương phương thức một chút xíu nhường dược thủy thẩm thấu đi vào. Giọng đàn ông thản nhiên, nghi vấn gì về thiên triều hoàng đế về nam tự đi giọng đàn ông trong nhiều vài phần nguy hiểm hơi thở. Đông Lưu xương sống lưng phát lạnh, sắc mặt xoát bạch, theo bản năng phủ nhận, không phải lập tức thanh âm không tự chủ nhỏ chút, thật cẩn thận, lại mang theo áp lực đau đớn răng nanh run lên tiếng, sự tình liên quan đến hai người bọn họ ta 2 năm qua, tại nam tự bên người, lại nhìn không ra mạng của nàng cách người tiếp tục trốn nhà, nhiều trốn vài lần. Tự nhiên mà vậy liền có thể nhìn ra. Đông Lưu nghẹn, bôi dược quá trình khiến hắn trên trán sợi tóc lại ướt một vòng, sắc mặt hiện ra trong suốt trắng bệnh, đệ tử biết sai, sư tôn không phải đều phạt qua sao.